Chương 943, Tinh nhuệ xính uy. Trong vòng thời gian ngắn, nhiều lần sử dụng thời không nhận thuật gánh vác rốt cuộc có bao nhiêu những thứ này, sợ rằng chỉ có Uchiha Nguyệt một người có thể khắc sâu lĩnh ngộ được phía trước. Uchiha Nguyệt vì trợ giúp nạ mì cả giờ mì nạ tổ để đặt thuật thức phi tiêu, liên tục không ngừng sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, tiêu hao trong cơ thể trả cờ dạ không nói, càng là muốn phòng ngừa làng xương mù nì dạ phát hiện mình tung tích. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt ở để đặt thuật thức phi tiêu thời điểm, còn cần chọn lựa xong để đặt thuật thức phi tiêu địa điểm. Nếu không nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới vừa sử dụng phi lôi thần chi thuật rời đến thuật thức phi tiêu bên cạnh, thì có thể bị làng xương mù nì dạ chạm gác phát hiện. Cho nên, cái này phút chốc Uchiha Nguyệt nét mặt nổi lên vẻ mệt mỏi, không chỉ là bởi vì Uchiha Nguyệt sử dụng nhiều lần lạc nguyệt lưu. Suno nguyên nhân, cũng có Uchiha Nguyệt tiêu hao tinh thần năng lượng, để đặt những cái này thuật thức phi tiêu nguyên nhân. Thế nhưng, coi như là tinh thần cực kỳ mệt mỏi, Uchiha Nguyệt đều muốn sử dụng tử đồng thiên lý lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tình huống, rất sợ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị làng xương mù nì dạ phát hiện, đưa tới bọn họ nhiệm vụ thất bại. Ở chỗ này, ngược lại không phải Uchiha Nguyệt không phải tín nhiệm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, thật sự là ai cũng có thất thủ thời điểm. Coi như là Uchiha Nguyệt cũng không dám cam đoan, chính mình tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, mỗi một lần đều có thể hoàn mỹ đem nhiệm vụ chấp hành. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cũng là lo lắng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đang sử dụng phi lôi thần chi thuật thời điểm, thân thể gánh vác quá lớn, đưa tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần chi thuật mất đi hiệu lực, xuất hiện bị làng xương mù nì dạ vây quanh nguy hiểm. Dù sao, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không phải Uchiha Nguyệt, hắn đến hiện tại cũng không có cùng nhiều lắm nỉ dạ giao thủ từng trải, khó tránh khỏi để Uchiha Nguyệt cảm giác được lo lắng. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý trong chốc lát liên quan tới nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ hành động về sau, Uchiha Nguyệt cũng biết lo lắng của mình có chút dư thừa. Bởi vì, Uchiha Nguyệt trưng bày thuật thức phi tiêu vị trí tốt, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cũng là sở hữu chuẩn ảnh cấp thực lực cường giả. Hắn ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm cũng phi thường hoàn mỹ. Mỗi một bước, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ hầu như đều ở đây dựa theo Uchiha Nguyệt kế hoạch chấp hành, nhanh chóng diệt trừ lấy làng xương mù nì dạ chạm gác, từng bước hoàn thành Uchiha Nguyệt kế hoạch. Siêu trước một giây, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ mới vừa sử dụng phi lôi thần chi thuật, rời đến Uchiha Nguyệt trưng bày thuật thức phi tiêu bên người. Sau đó, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ là có thể sử dụng trong tay đặc chế phi tiêu, hay hoặc giả là bình thường nhất giả sẽ gặng, ở 3-4 giây bên trong giải quyết hết trước mặt làng xương mù nì dạ chạm gác. Trực tiếp đem làng xương mù nì dạ chạm gác bên trong vài tên làng xương mù nì dạ, trực tiếp đánh chết ở nơi nào, một giây kế tiếp sử dụng nữa phi lôi thần chi thuật ly khai, đi trước một chỗ khác chạm gác chấp hành nhiệm vụ. Vài chục phút thời gian, nhìn như không dài, nhưng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng dạng là muốn tập trung 200% tinh lực, đối phó trước mặt những cái này làng xương mù nì dạ chạm gác. Sau đó, để Uchiha Nguyệt cảm giác được hài lòng là, nạ mì cả giờ mì nạ tổ quả nhiên không có cô phụ hắn hy vọng. Ở ngắn ngủi vài chục phút thời gian về sau, nạ mì cả giờ mì nạ tổ sử dụng phi lôi thần chi thuật, đã giải quyết hết làng xương mù nì dạ hết thể chạm gác. Khả năng, chỉ có một chỗ làng xương mù chạm gác, ở làng xương mù doanh trại chu vi. Ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không thể đi vào để đặt thuật thức phi tiêu, đưa tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có cách nào đi trước nơi đó. Thế nhưng, chỉ kém một chỗ chạm gác không có giải quyết, đã không cách nào trở ngại Uchiha Nguyệt kế hoạch phát hiện. Ngay sau đó cơ hồ là ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trừ bỏ rơi làng xương mù nì dạ chạm gác trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền xuất lĩnh hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, trực tiếp tập kích đến rồi làng xương mù nì dạ trong doanh địa tiến công ầm ầm. Uchiha Nguyệt ra lệnh một tiếng, hết thể Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, đầu tiên là ở nơi nào đồng thời hai tay kết ấn, trực tiếp liền khiến cho dùng hết một cái liên hợp hỏa độn nhẫn thuật. Chỉ cần là Uchiha nhất tộc nì dạ, hỏa độn nhẫn thuật tạo nghệ cũng không kém, thật giống như Uchiha Nguyệt không có quá nhiều tu luyện qua hỏa độn nhẫn thuật, nhưng là Uchiha Nguyệt hỏa độn nhẫn thuật đều phi thường cường thế giống nhau. Hiện tại, chọn hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, đồng thời kết ấn sử dụng hỏa độn nhẫn thuật, cái kia uy lực thì thường nhân không cách nào tưởng tượng. Đang ở hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, liên hợp sử dụng hỏa độn nhẫn thuật một giây kế tiếp, ngập trời hỏa diễm liền từ làng sương mù nhì dạ doanh trại phía trước đột nhiên mọc lên. Một giây kế tiếp, đợi cho vẻ này khổng lồ hỏa diễm buôn tập đến làng sương mù trong doanh địa lúc, làng sương mù doanh địa đã biến thành một mảnh biển lửa. Thậm chí, cái kia phút chốc cụ chỉ hạ nguyệt sử dụng tử đồng đều không thể thiên lý đến. Hai chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ liên hợp sử dụng hỏa độn nhẫn thuật, đến cùng giết chết bao nhiêu làng sương mù nhì dạ. Sau đó, đến khi hỏa độn nhẫn thuật uy lực dần dần tiêu tán lúc, cận chiến giao phong thời khắc liền đi tới hai chi ủ chỉ hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, từ lúc ủ chỉ hạ nguyệt huấn luyện phía dưới có bước đầu phối hợp năng lực. Hiện tại, đối mặt những cái này tố chất cực cao làng sương mù nhì dạ, hai chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên cũng không hoảng sợ thông thả. Mỗi người hợp thành trận hình liền tập kích đến đó chút làng sương mù nhì dạ nhóm trước mặt. Hơn nữa, làm ủ chỉ hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, cùng làng sương mù nhì dạ bộ đội giao phong đến cùng nhau thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt liếc mắt liền nhìn ra mấy phe ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Đương nhiên, nơi đây không phải nói ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, toàn bộ đều là bộ đội tinh nhuệ, mới có thể chiếm giữ thượng phong tuyệt đối. Uchiha Nguyệt dưới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, mặc dù có thể ở giao phong bên trong chiếm thượng phong tuyệt đối nguyên nhân, kỳ thực có 3 giờ. Điểm thứ nhất, dĩ nhiên chính là hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, còn đánh lén làng sương mù nhì dạ doanh trại duyên cớ. Nguyên bản, Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ đang ở Uchiha Nguyệt phân phó phía dưới, vẫn nghỉ ngơi dưỡng sức. Trái lại những cái này làng sương mù doanh trại nhì dạ nhóm, vẫn luôn ở trong lo lắng để phòng vượt qua. Từ lúc thật lâu phía trước, Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đích sĩ khí, liền muốn vượt qua làng sương mù nhì dạ bộ đội sĩ khí rất nhiều. Hiện tại, Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ lại là đánh lén mà đến, tự nhiên là để những cái này làng sương mù nhì dạ bộ đội thực lực ngay cả ngũ thành đô không phát huy ra được. Điểm thứ hai, Uchiha Nguyệt xuất lĩnh cái kia hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, sử dụng liên hợp hỏa độn nhận thuật uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Cũng là bởi vì cái kia ưu việt liên hợp hỏa độn nhận thuật, một cái liền chế trụ tất cả làng sương mù nhì dạ bộ đội thành viên. Như vậy, Uchiha Nguyệt dưới quyền hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, mới có thể ở giao phong thời điểm hoàn toàn chiếm thượng phong, cơ hồ không có thương binh xuất hiện, liền bắt đầu hủy diệt nổi lên ở nơi này bên trong làng sương mù nhì dạ bộ đội. Điểm thứ ba, Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ biểu hiện xuất sắc, tuyệt đối không thể thiếu Uchiha Nguyệt cùng Nami cả giờ mì nạ tổ quan hệ. Chỉ bất quá, hiện tại Uchiha Nguyệt cùng Nami cả giờ mì nạ tổ nhìn thấy, cái kia hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ biểu hiện tốt như vậy, cũng không có nửa điểm phải ra tay ý tứ. Không nghi ngờ chút nào, lúc này đây chiến tranh thắng lợi, đã tại Uchiha Nguyệt, Nami cả giờ mì nạ tổ liên thủ dẫn theo cái kia hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, lẻn vào đến làng sương mù doanh địa thời điểm cũng đã quyết định. Cho nên, nhìn cái kia hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ biểu hiện xuất sắc, Uchiha Nguyệt liền ở bên cạnh cùng Nami cả giờ mì nạ tổ cảm thán nói, mì nạ tổ quân, lúc này đây có thể là ta trải qua, đơn giản nhất chiến đấu lần đầu tiên, ta không có tự thân lên chiến trường lâu lắm, là có thể xuất lĩnh huy hạ nhẫn giả bộ đội chiến thắng địch quân nhì dạ bộ đội. Loại cảm giác này thực sự tốt, đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.